Chương 1439, Thạch nữ thanh tuyển, Tà vương tử huyệt. Không muốn nha, nhân gia hôm nay còn không có tắm a, thật là nhột đừng mút ngươi, thật là một đại biến thái. Vừa hướng cái kia không gì sánh được nói thanh tú nhân gót ngọc lại mút lại gặm, một vừa nghe Loan Loan mỹ nhân kia giận tái đi không nghe theo hận rồi, nhất định chính là nhân sinh chuyện vui. Loan Loan nỗ lực trong chốc lát, đều không thể thoát khỏi ma trưởng, liền quay đầu đi, dùng năn nỉ giọng nói, sư tỷ, ngươi khi dễ Loan Nhi, ngươi mau tới giúp nhân gia. Ngồi bên cạnh cũng là đơn mỹ tiên, nghe được Loan Loan cầu cứu, không khỏi mỉm cười, che miệng khẽ cười nói, cách làm người của hắn như thế nào ngươi lại không phải không biết, ta nơi nào có thể khuyến được hắn, huống ta xem Loan Nhi cũng không phải rất khó chịu a, hì hì. Vì dành thời gian, cũng vì ứng phó chiến đấu kế tiếp, Lưu Húc chỉ dẫn theo đơn mỹ tiên cùng Loan Loan hai người xuôi nam. Trầm Lạc Nhạn khi biết Lý Mật binh bại phía sau thất thanh khóc giống, thậm chí nảy sinh tử trí, đối với Lưu Húc cũng sẽ không lá mặt lá trái, một bộ sinh không thể yêu bộ dạng. Sau lại Lưu Húc đối với Trầm Lạc Nhạn nói nguyện ý che chở bị Tùy Dương Đế cùng Lý Việt đuổi giết Lý Mật tàn quân, để cho nàng đi có nên nói hay không khách, Trầm Lạc Nhạn liền ánh mắt phức tạp ly khai. Lý Mật người này bảo thủ âm hiểm xảo trá tự nhiên không thể tin tưởng, nhưng thủ hạ chính là Từ Thế Tích cùng với Vương Bá Đương các lộ ủy chưa đều là ưu tú tướng lĩnh, thu hẹp bọn họ đối với Bạch Liên giáo thế lực có chút ít ích lợi. Đương nhiên, như vậy thì là ngoại sáng cùng Tùy Dương Đế Dương Quảng đánh đối với đài. Nhưng Lạc Dương chi chiến phía sau hoàng đế liền chỉ còn lại có ở Bắc Phương kiểm chế Lý Việt tác dụng, căn bản là nhúng tay không được kế tiếp thiếu soái quân thống một Nam Phương hành trình, có thể nói là không có gì cái gọi là. Hiện thời Lý Mật ở Bắc Phương dường như chó nhà có tang giống nhau, nguyên bản trong lịch sử tiếp nhận hắn Lý Việt bởi vì Lý Tú Ninh nguyên nhân càng là đem bên ngoài coi là cựu địch, có thể nói là đã không có chỗ dung thân, như vậy tình huống bên dưới bị Bạch Liên giáo chiêu mộ có khả năng rất lớn. Còn như nói tương lai có thể phản bội. Đến lúc đó Lý Mật đối mặt đã một cái chỉnh hợp hết thảy ma môn thế lực thống nhất Nam Phương chính quyền, dựa vào cái gì đi phản bội còn như Thượng Tu Phương, cái này danh linh mất tích mấy ngày này cũng là đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện, càng là có phiệt môn thế gia treo trọng thưởng truy tra tin tức. Chỉ là lúc này còn tài nữ cũng là đã bị cự côn bang đội tàu dọc theo Vận Hà đưa đến Dương Châu nơi bí ẩn, coi như là bị phát hiện, chẳng lẽ còn có thể tới đánh tha nhờ Dương Châu mà khấu trọng cùng đơn huyền tinh đám người thì đều đã từ Lạc Dương rút lui khỏi. Lấy chính thức nói đường bộ phản hồi Dương Châu. Lúc này hầu, Lưu Húc nở nụ cười, đối với đơn Mỹ Tiên nói ra, nếu Loan Nhi yêu cầu, nương tử ngươi cũng đến đây đi. Đơn Mỹ Tiên trong khoảng thời gian này theo Lưu Húc, chứng kiến hắn phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, phá tính niệm thiền viện, đấu ninh đạo kỳ, chỉ điểm khấu trọng Lạc Dương chi chiến quyết khiếu, đối với cái này Loan gia đã là hoàn toàn thần phục. Đặc biệt Lưu Húc ở những nữ nhân khác trước mặt đều là bảo nàng nương tử, cho thấy như thê tử địa vị, càng làm cho trong lòng nàng vô cùng vui mừng. Mặc dù đối với mẫu nữ đồng nghiệp một chồng vẫn như cũ có điểm vật ách tắc, nhưng không có biện pháp cải biến tình huống bên dưới cũng chỉ đành thầm chấp nhận. Lúc này nghe nam nhân nói, nàng liền cười nhạt, đem thân thể bu lại. Phát hiện thân thể nam nhân khác thường, liền trên mặt hơi đỏ lên, nhẹ xách một tiếng, ngọc thủ lại một bả mò xuống đi. Lưu Húc lại nói, thân thể khó chịu, Mỹ Tiên ngươi giúp ta giải phóng ra ngoài a. Đơn Mỹ Tiên khỏe miệng lộ ra một tia câu nhân mỹ ý, tiêu. Hôn ư một tiếng. Lý hệ NV nam nhân cởi ra quần các lộ ủy chữa xe ngựa đến rồi trong thành Bạch Liên giáo cứ điểm chuẩn bị tìm nơi ngủ trọ thời điểm, hai nàng vẫn là đỏ mặt, sai hoành tấn loạn, quần áo xốc xếp, cả người như nhũn ra, bị Lưu Húc nửa lâu mang xuống xe ngựa. Các lộ ủy chữa Lưu Húc lôi kéo các nàng tiến nhập trong mật thất, lại phát hiện bên trong sớm đã có người chờ đấy, đúng là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên. Đơn Mỹ Tiên cùng Loan Loan đều không ngờ tới Trúc Ngọc Nghiên lại tới sớm như vậy, nhất thời cả người run lên, chợt vừa dùng lực tránh ra khỏi Lưu Húc ôm ấp hoài bão. Đứng qua một bên đi, mắc cỡ đỏ mặt không dám cùng âm hậu nhìn nhau. Một cái nữ nhi, một cái tựa như là con gái đệ tử thân truyền, chính mình là tối trọng yếu hai người lại đều bị khiến cho như vậy một bức không chịu nổi dáng vẻ. Trúc Ngọc Nghiên không khỏi rất là tức giận, tuy là chút nào nhìn không ra tuế nguyệt dấu vết ngọc diện vẫn như cũ mang theo mị hoặc tiêu ý, nhưng giọng nói lại xâm lạnh lên. Sư đệ, thực sự là thật là bản lãnh, ngươi đây là hướng sư tỷ thị uy sao? Lưu Húc bật cười lớn nói, sư tỷ ngươi nói bậy bạ gì đó. Mỹ Tiên bản liền là ta thế tử. Chúng ta thân mật một ít rất bình thường, còn Loan Nhi, lấy sư tỷ nhãn lực mới có thể nhìn ra nàng vẫn là hoàn bích chi thân, ta cũng không làm cái gì trái với hứa hẹn việc. Trúc Ngọc Nghiên thật sâu nhìn hắn một cái, cảm giác được nam nhân trước mắt dường như đại dương mênh mông vậy thâm bất khả chắc, chỉ sợ gần đây công lực lại có tinh tiến, biết hiện tại không phát tác được, liền nói tránh đi, ngươi muốn ta hỗ trợ việc làm đã hoàn thành, nhưng như vậy kế hoạch thật có thể thành công sao? Thạch Chi Hiên vô tình vô nghĩa kinh tài tuyệt diễm. Đối với Thạch Thanh Tuyền nha đầu kia thật có sâu như vậy cảm tình, Lưu Húc khẽ mỉm cười nói, khả năng Thạch Chi Hiên mình cũng chưa minh bạch, nhưng chỉ cần đến khi đó, Thạch Chi Hiên tuyệt đối sẽ xuất hiện. Thạch Thanh Tuyền chính là hắn lớn nhất tử huyệt muốn nguyên tắc bên trong. Vô luận Thạch Chi Hiên trên đầu môi làm sao vô tình, nhưng trên thực tế đối với con gái của mình đơn giản là không có biện pháp chút nào, yêu thương được tột đỉnh, cuối cùng yêu ai yêu cả đường đi dưới càng đem mình cuộc đời tuyệt học bất tử ấn pháp truyền thụ cho con rể từ Tử Lăng. Trúc Ngọc nghiên nghi một la tờ, thở dài nói, có thể ngươi la đu nở dê à, liền tĩnh niệm thiền viện đều bị ngươi một tay hủy diệt, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Chính là nghe được tin tức này phía sau, người kia mới hạ quyết tâm quy thuận chúng ta. Thế nhưng, hắn huyễn ma thân pháp thiên hạ vô song, chính là tứ đại thánh tăng mấy lần bao vây tiêu trừ đều bị hắn chạy trốn. Giả sử lần này thất bại hậu hoạn vô cùng, A Lưu Húc đưa tay vào ngực xuất ra một viên kỳ dị hoàng tinh thạch, nói, đây vốn chính là Dương Lưu, thánh đế xá lợi nhưng là hắn nhất định phải chi vật, Thạch Thanh Tuyền thì là hắn để ý nhất người. Thánh đế xá lợi ở Thạch Thanh Tuyền trên tay cái tin tức này đủ để đem hắn đưa tới đất thủ, mà tới lúc đó, nhưng là có rất nhiều kinh hỉ chờ đấy hắn đâu. Không chênh lệch nhiều nửa năm trước, Lưu Húc đột phá tông sư sau chuyện thứ nhất chính là chạy tới đất thục vì chuyện này bố trí, sau khi hoàn thành mới có đi Giang Đô cứu Tùy Dương Đế, có thể nói là mưu hoa sâu xa. Mà gần nhất, càng là thông qua Vân Ngọc Trân, làm bộ dưới sự khinh thường đem tin tức này tiết lộ cho Hầu Hy Bạch, dự A theo Hầu Hy Bạch tính tình 10 phần sẽ lập tức báo cho biết Thạch Chi Hiên.